mà trên tay của Tiểu Mạch còn an theo một đứa trẻ béo ú ú. Đứa trẻ béo ú kia sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong thì liền cười hi hi ha ha, không ngừng giang hai cánh tay mập mạp ngắn ngủn có một màu của mình về phía Vân Lạc Phong, muốn được Vân Lạc Phong ôm một cái. Tiểu Mạch, sao ngươi lại ra đây rồi? Đối diện với Vân Lạc Phong, Tiểu Mạch chớp chớp hai mắt mình, mỉm cười đặc biệt sáng lạn, chủ nhân, hai chúng ta vốn là nhất thể, bất luận là có bao nhiêu nguy hiểm, ta nhất định cũng sẽ cùng người đối mặt, hơn nữa, ta mang theo tiểu thụ ra ngoài, lỡ như rơi vào hiểm cảnh có lẽ con gấu con này sẽ có điểm hữu dụng. Mở ngoặc tròn nguyên văn là hùng hài tử, hùng bằng gấu chấm phẩy, hài tử bằng trẻ con chấm phẩy, dịch qua tiếng Việt nghe sao cũng không thuận tai, để Hán Việt lại thấy câu văn không mượt, nên xa dứt khoát edit thành con gấu luôn đóng ngoặc tròn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm edit phong chương 1042 mãnh thú viễn cẩu ngủ say mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con gấu. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé béo ú đang cười khanh khách, xem ra oán niệm của Tiểu Mạch đối với tiểu thủ đã rất sâu đậm rồi, nếu không cũng sẽ không dùng tới từ con gấu để mà xưng hô với nó. Chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi trong lòng Vân Lạc Phong càng cảm thấy nặng nề, càng tiến sâu vào trong thì càng cảm thấy hô hấp khó khăn hơn. Giống như cái thứ ẩn sâu trong sơn động này quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi Vân Lạc Phong không thể không bày ra biểu cảm ngưng trọng. Đột nhiên Tiểu Mạch dừng bước, hai mắt hắn bỗng dưng trợn to lên, hoảng sợ mà nhìn về phía trước, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Đồng thời, Vân Lạc Phong cũng thật sự nhìn thấy thứ đang nằm trên mặt đất ngáy o kia đúng là một con quái vật. Còn về tại sao nói nó là quái vật đó là bởi vì toàn thân trên dưới của nó đều là màu xanh, trong hang động tối om om a này, màu xanh trên vảy của nó phản xạ ra ánh sáng lạnh như hàn băng, trên người nó tổng cộng có tất cả 9 cái cánh, thân mình nó to lớn đến nỗi chiếm cứ hết chiều cao của hang động. Con quái vật kia đang ngủ rất say. Phát ra từng tiếng ngáy nặng nề, tuy nhiên chỉ tiếng ngáy của nó thôi mà đã đủ khiến hang động này phải chấn động đến run lên. Chủ nhân, chúng ta mau chạy thôi, giọng nói của Tiểu Mạch tràn ngập sự kinh hoàng. Con này chính là Cửu Dực Thiên Long, nếu như còn không chạy thì sẽ không kịp nữa đâu. Lúc này đây, sắc mặt của Tiểu Mạch đã tái nhợt rồi, giọng nói cũng không ngừng run rẩy. Hắn phải cố ép bản thân mình ổn định lại tinh thần mới có thể nói ra được những lời này. Cửu Dực Thiên Long tâm của Vân Lạc Phong dần dần trầm xuống, tầm mắt lại dừng ở trên cánh cửa phía sau thân mình to lớn của Cửu Dực Thiên Long. Lúc này, Vân Lạc Phong đang có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng cái đồ vật ở bên trong cánh cửa kia chắc chắn sẽ mang đến cho cô sự trợ giúp rất lớn. Cửu Dực Thiên Long, mãnh thú thời viễn cổ, thực lực cường đại, uy mãnh vô song, từng bá chiếm cả một vùng hải vực xưng vương, về sau trong trận chiến với nhân loại, một hơi thở của nó có thể phá tan cả thiên quân vạn mã, một ngọn lửa nó phun ra đã đốt cháy đại lục suốt mấy tháng dòng mà vẫn không tắt, một cái vỗ cách làm đất lỡ núi rung, nhân gian như chìm trong tận thế. Chỉ là thật sự không ngờ tới Cửu Dực Thiên Long mà người người đều cho rằng đã biến mất trong con sông dài của lịch sử lại xuất hiện ở chỗ này, nếu như chúng ta mà còn không đi chắc chắn sẽ không kịp nữa đâu. Tâm của Vân Lạc Phong lại càng trầm hơn, cho dù Tiểu Mạch không nói thì cô cũng cảm nhận được sự cường đại khủng khiếp của con rồng này. Không sai, cô xác thực mà muốn mau chóng tăng lên thực lực để đi tìm Vân Tiêu, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ để bản thân rơi vào tình huống mà mình không nắm chắc. Cô là người luôn luôn rất quý trọng sinh mạng của mình. Tiểu Mạch, chúng ta đi. Vân Lạc Phong khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen của cô là một mảnh kiên định. Cái nơi này, chờ sau khi ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ quay lại một lần nữa. Bởi vì đồ vật bên trong cánh cửa kia, rất có khả năng sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô. Chỉ tiếc cánh cửa kia đã bị thân thể to lớn của Cửu Dực Thiên Long ngăn trở, dường như nhiệm vụ của nó chính là để bảo vệ thứ đồ bên trong không bị người khác đánh cắp. Sau khi rời khỏi khu vực của Cửu Dực Thiên Long, Vân Lạc Phong lại lần nữa quay lại chỗ của màng xương đen. Cô nhìn hài cốt đang nằm đầy trên đất, rồi vung tay lên thu hết tất cả vào trong không gian thần điển. Không gian thần điển ngoại trừ Vân Lạc Phong thì không thể dung chứa được bất kỳ một người nào khác, nhưng nếu đối phương chỉ là một đống hài cốt, vậy thì không nằm trong phạm vi quản hạt của không gian thần điển. Thơm! Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong nhìn thấy phía dưới mặt đất, chỗ mà mấy bộ hài cốt vừa mới được rời đi xuất hiện một mảnh giấy ố vàng, tờ giấy kia trông có vẻ đã rất mục nát. Mục đến nỗi dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó tiêu tán. Vân Lạc Phong nhặt lấy mảnh giấy kia lên một cách cẩn thận, ngay khi mà bàn tay cô chạm vào mảnh giấy thì nó đột nhiên bốc cháy. Tiếp theo, một đạo thân ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện trước mắt của cô. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1043 mãnh thú viễn cẩu ngủ say mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lát sau, thân ảnh kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, hình dáng cao ráo đứng đối diện với Vân Lạc Phong. Đây là một nam nhân có diện mạo khá tuấn tú. Mái tóc sau đầu được cột bằng một sợi dây đai màu xanh lam, thoạt nhìn thật ôn tồn lễ độ, phong độ hơn người. Ta không biết đã qua bao nhiêu năm, cũng không biết kẻ tới đây là người nào, thế nhưng, ta lại không ngại nói cho các ngươi biết mục đích của ta tới đây. Nam nhân kia nhòn miệng cười, diện mạo tuấn tú bỗng hiện lên nét tang thương. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ta lại đem di ngôn của mình ẩn giấu sâu đến như vậy, đó là bởi vì, người có thể tìm được đến nơi này chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi mình người của Tà Quân phủ ta, tuy nhiên, có thể nhớ đến ta mà đến thu hồi hài cốt, thì lại chỉ có đệ tử của Tà Quân phủ. Vì vậy, nếu ngươi có thể sống sót mà trở ra ngoài, ta sẽ giao vị trí quyền lực đứng đầu Tà Quân phủ cho ngươi. Tà Quân phủ. Vân Lạc Phong nhàn nhạt nhướng mày, tại sao trước giờ cô lại chưa từng nghe nói qua thế lực này? Tà Quân phủ tồn tại từ thời viễn cổ, mục đích tồn tại chỉ có một, chính là phải tìm cho được Cửu Dực Thiên Long để báo thù cho tổ tiên đã chết của chúng ta. Đáng tiếc, ta ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không vượt qua được, còn nói gì đến báo thù. Tuy nhiên, mục đích lần này mà Tà Quân phủ chúng ta phái người tới đây không phải chỉ vì mỗi mình Cửu Dực Thiên Long, mà còn vì đồ vật do nó bảo hộ. Nghe nói, muốn lấy được đồ vật kia, thì phải đi qua được cánh cửa do Cửu Dực Thiên Long canh giữ. Ta vì Tà Quân phủ cho nên mới đi tới nơi này, ai ngờ, tất cả thuộc hạ đều bị Cửu Dực Thiên Long tấn công mà chết. Trước đó Vân Lạc Phong đã thấy kỳ quái, tại sao trong hang động này ngoại trừ Cửu Dực Thiên Long thì không còn linh thú nào khác tồn tại, thì ra tất cả những con linh thú kia đều đã chết, nhờ vậy mà cô mới có thể một đường thông suốt đến tận đây. Mà trước đó cô cũng nghĩ số cường giả này chết là bởi vì do màng xương đen kia gây ra, bây giờ xem ra nguyên nhân thật sự không phải là như cô nghĩ. Màng xương đen này hình thành hẳn là từ sau khi miếng đất của Ngô gia phát sinh ra biến cố, còn những người này đều đã qua đời từ rất lâu rồi, cho nên cái chết của bọn họ tất nhiên là không phải do màng xương đen kia tạo thành. Cũng may là Cửu Dực Thiên Long luôn luôn ngủ say, chỉ cần không thử tiến vào cánh cửa kia thì nó sẽ không thức dậy, cũng nhờ vậy mới kéo dài được cho ta thêm một ít thời gian mà lưu lại bức di thư này. Ta không biết hiện tại Tà Quân phủ có còn tồn tại hay không, nếu như nó vẫn còn, hy vọng ngươi có thể một lần nữa trấn hưng lại Tà Quân phủ. Lời nói đến đây, thân ảnh của nam nhân kia dần dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ biến mất trước mặt Vân Lạc Phong. Giống như bị một cơn gió nhẹ thổi qua, tức khắc liền tiêu tán. Chờ khi nam nhân kia biến mất, một miếng ngọc bội bỗng rơi xuống đất. Trên miếng ngọc bội có khắc ba chữ Tà Quân phủ rất to, làm lóa mắt người nhìn. chủ nhân, ngọc bội này là thứ tốt đó. Tiểu Mạch có chút kích động mà nói, người chỉ cần đeo miếng ngọc bội này bên người thì có thể hóa giải được những nơi có ảo cảnh. Ý chính là, sau này nếu có người nào dùng ảo cảnh để răng bẫy Vân Lạc Phong, chỉ cần có miếng ngọc bội này thì có hết hóa giải hết tất cả mọi ảo cảnh của kẻ địch. Vân Lạc Phong ngẩn ra, rồi lại đưa tay sờ sờ lấy miếng ngọc bội đang đeo bên hông của mình, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là cất miếng ngọc bội Tà Quân phủ kia lại. Miếng ngọc bội này ta tạm thời chưa muốn đeo bên mình. Cô không nỡ tháo xuống miếng ngọc bội mà Quân Phượng Linh đã tặng cho cô vào lần đầu tiên gặp mặt. So sánh giữa hai bên mà nói, cô lại càng thích miếng ngọc bội của Quân Phượng Linh tặng cho mình hơn. Tiểu Mạch, ngươi không cảm thấy dưới lòng đất này có cái gì đó bất thường hay sao? Vân Lạc Phong quay đầu lại, nhìn Tiểu Mạch hỏi. Tiểu Mạch trầm ngâm nửa ngày, dưới lòng đất này có một trận pháp rất lớn gọi là Tổ Linh Trận, nó đem tất cả linh khí trên mặt đất hút xuống hết dưới này. Điều duy nhất khiến ta không hiểu chính là, hang động này tồn tại hơn ngàn vạn năm, nhưng mảnh đất của Ngô gia lại mới xuất hiện vấn đề có mấy năm gần đây thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1044 rời Tổ Linh Trận. Nơi này chẳng phải là địa phương bí mật gì, chắc có lẽ đã có người nào tới đây, không cẩn thận mà khởi động cái trận pháp này. Điều mà ta lo lắng chính là, nếu như để Cửu Dực Thiên Long hấp thụ đủ linh khí, rất có thể sẽ làm cho nó lập tức tỉnh lại. Đây mới chính là chỗ khiến Vân Lạc Phong lo lắng nhất. Nói đến cùng thì Vô Tận Thành này là địa bàn của cô không thể để Cửu Dực Thiên Long gây họa cho Vô Tận Thành được. Chủ nhân, người có biện pháp nào phá Tổ Linh Trận này không? Phá nó? Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, tại sao ta phải phá cái Tổ Linh Trận này? Ta nhớ rõ, trong quyển sách mà Tuyệt Thiên cho ta có viết, có một phương pháp có thể đảo ngược lại Tổ Linh Trận này. Trận pháp này là hút đi linh khí từ trên mặt đất xuống đây để cung cấp cho Cửu Dực Thiên Long hấp thu, sau khi đảo ngược lại thì nó sẽ hút lấy linh khí phát ra từ trên người Cửu Dực Thiên Long truyền tống lại bên trên mặt đất. Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, như vậy, chẳng những có thể khiến cho người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn tu luyện được nhanh hơn, mà còn thuận tiện cho việc sau này ta đánh bại Cửu Dực Thiên Long. Nếu có thể làm cho linh khí trong người của Cửu Dực Thiên Long bị hút ngược trở ra, thì thực lực của nó cũng sẽ bị giảm xuống. Đến lúc đó, khi Vân Lạc Phong cô chiến đấu cùng với nó, phần thắng cũng được tăng lên nhiều hơn. Hai mắt của Tiểu Mạch sáng lên, tốt quá, vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Cái trận pháp này, vốn dĩ đã rất kiên cố, đặc biệt là ký tự viết trên trận pháp, còn là dùng ngôn ngữ của mấy vạn năm trước. Cho nên, chờ đến khi Vân Lạc Phong tìm được trung tâm của Tổ Linh Trận, rồi lại đảo ngược lại, thì cũng mất hết nửa tháng thời gian. Vân Lạc Phong ở lại hang động nửa tháng, nghiễm nhiên hoàn toàn không hề hay biết những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Tây Thành. Một tòa y tháp cao lớn sừng sững tọa lạc bên trên một mảnh đất rộng lớn, hình thành nên một kiến trúc khá kỳ công. Mà lúc này, ở trong y tháp, Diệp Linh đang lạnh mắt nhìn một đám đông thổ phỉ ở trước mặt, khuôn mặt vô cảm mà nói, nếu như các ngươi đến không phải là vì muốn gia nhập y tháp, thì lập tức cút hết ra ngoài cho ta. Dẫn đầu đám thổ phỉ ở đối diện là một nam tử tục tằn, hắn gác đại đao trên vai mình đi tới trước mặt Diệp Linh rồi cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi ít nói lời vô nghĩa một chút cho ta. Tây Thành này là địa bàn do ta quản lý, nếu ngươi muốn ở chỗ này thành lập y tháp gì gì đó, thì phải nộp phí cho ta 100 vạn lượng, một đồng cũng không thể thiếu, nếu không giao ngân lượng, thì lập tức cút xéo cho ta. Tây Thành không giống như ba khu vực còn lại, nơi này rồng rắn hỗn tạp, thổ phỉ hoành hành ngang dọc khắp nơi. Trong cảm nhận của đám thổ phỉ này, nếu như đám người Diệp Linh là những kẻ có quyền thế, thì sẽ không chọn một nơi như Tây Thành này mà dừng chân, một khi đã tới Tây Thành, thì đều là những kẻ vô năng. Cút! Môi mỏng của Diệp Linh khẽ hé, lạnh lùng phun ra một chữ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong quân đoàn đang có mặt cũng đồng loạt rút hết vũ khí ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía trước. Vốn dĩ y tháp là do Thanh Mộc và Cát Dương đồng thời cùng quản lý, mọi người trong quân đoàn thì nghe theo mệnh lệnh của Vân Lạc Phong lưu lại mảnh đất ở Nam Thành mà thực hiện việc huấn luyện. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày hôm nay, sau khi Thanh Mộc và Cát Dương đều lên đường đến thành lân cận làm việc, thì đám thổ phỉ này liền tới đây gây sự. Một số người ở Tây Thành nhìn thấy tình thế không ổn, liền chạy đến Nam Thành thông báo cho đám người Diệp Linh biết mà quay về. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn không có lưu lại đó chờ Vân Lạc Phong trở lên. Ha, ngươi lại dám bảo ra ra ta cút trong cái Tây Thành này, con chưa có người nào dám mở miệng nói chuyện với đại gia ta như vậy, người đâu đánh cho ta lôi hết tất cả đám người trong y tháp này ra đánh hết cho ta, để ta xem thử bọn chúng còn có thể cứng đầu cứng cổ đến khi nào. Nam tử tục tằn gân cổ lên quát, quét ánh mắt hung ác về phía đám người Diệp Linh, sau đó thì cười lạnh liên tục. Chúng huynh đệ tỉ muội, tiểu thư không ở nơi này, chúng ta cần phải bảo vệ y tháp cho tốt lên cùng liều mạng với đám người này. Trung Linh Nhi rút kiếm ra, nhanh chóng lao thẳng vào đám thổ phỉ đối diện, kiếm quang lóe lên, lập tức lưu lại một dấu vết đỏ tươi trên cánh tay một tên thổ phỉ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1045 trả phí bảo vệ. Nếu không phải tên thổ phỉ kia phản ứng lanh lẹ, thì có lẽ cả cánh tay đã bị chặt đứt rồi. Nha đầu thối, ngươi dám đả thương ta, đáng chết. Ánh mắt tên thổ phỉ kia trở nên hung ác, xuất một trưởng về phía Trung Linh Nhi. Thân mình Trung Linh Nhi linh hoạt nghiêng người qua một bên, thành công né được một đòn công kích. Có hai người họ dẫn đầu phát động đánh nhau, làm cho những tên thổ phỉ phỉ và người của quân đoàn còn lại cũng giật mình kịp phản ứng, bắt đầu lao vào nhau thành một đoàn. Đám thổ phỉ này có thể ở Tây Thành chiếm núi xưng vương, hiển nhiên là thực lực cũng không kém. Còn về người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn, trải qua sự huấn luyện của Vân Lạc Phong, thực lực cũng được tăng tiến vượt bậc. Cho nên cuộc chiến này, cả hai bên đều không có người nào chiếm được chỗ tốt. Đánh nhau được một hồi lâu, tên đầu lính thổ phỉ rốt cuộc cũng giơ tay lên quát một tiếng, chúng ta lui. Trước khi đi, hắn còn quăng lại một câu, các ngươi chờ cho ta lập tức đi gọi người tới đây, tiếp đó chính là ngày chết của các ngươi. Dứt lời, hắn liền rời đi mà không quay đầu lại nữa. Khinh Yên nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất cảm thấy có chút đau lòng, vất vả lắm y tháp mới hoàn công. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, tiểu thư không có ở đây, chúng ta ngay cả y tháp cũng không bảo vệ nổi, ta cảm thấy mình thật sự quá vô dụng. Diệp Linh đi đến bên cạnh Khinh Yên, đưa tay lên vỗ vỗ lấy bả vai của cô, mở miệng an ủi, mấy năm nay nàng đã tiến bộ rất nhanh rồi, cho nên nàng không cần phải tự trách. Lời tuy là nói vậy, nhưng hai mắt Khinh Yên không làm sao rút lại được vẻ bi thương. Mà sau khi đám thổ phỉ kia đã đi hết rồi, dân chúng của Tây Thành đang trốn trong góc mới lần lượt run rẩy đi ra, tốt bụng mà cùng nhau mở miệng an ủi, cô nương, ta khuyên các người vẫn là nên cho bọn chúng một ít tiền đi, hao tài miễn tai, xem như của đi thay người. Mở ngoặc tròn, hao tài miễn tai, tốn tiền tránh được tai nạn, đóng ngoặc tròn. Đại thẩm, người không cần phải nói nữa, chúng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bọn thổ phỉ kia đâu. Trung Linh Nhi nhìn vị đại thẩm vừa lên tiếng khuyên bảo mà nói, đôi mắt đen tròn đáng yêu tràn đầy kiên định. Cô nương, ta biết thực lực của mọi người rất mạnh, thế nhưng đám thổ phỉ vừa mới đến kia chẳng qua chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi, bọn chúng biết được thực lực của hai vị đại nhân lớn tuổi ở đây không đơn giản. Vì vậy mới cố ý đợi hai vị kia đi rồi mới tiến tới đây. Hai vị đại nhân trong miệng đại thẩm kia hiển nhiên chính là Thanh Mộc và Cát Dương. Chưa hết. Đại thẩm kia dừng lại một chút, cẩn thận đưa mắt nhìn ra phía ngoài, sau đó còn cố ý hạ thấp giọng phía trên nhóm nhỏ thổ phỉ vừa rồi còn có một nhóm đạo tặc lớn hơn nữa, bọn chúng tự xưng là Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn. Nhóm đạo tặc đoàn này có tổng cộng 3 đoàn trưởng, thực lực đều ở cảnh giới tôn linh giả, đặc biệt là lão đại chứa bọn chúng, hắn ta đã đột phá đến tôn linh giả cao giai rồi. Tôn linh giả. Tâm của mọi người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn đều trầm xuống. Bọn đạo tặc kia cư ngụ tại một ngọn núi cách đây không xa, tới lui cũng chỉ mất nửa canh giờ thời gian, mọi người vẫn là tránh đi trước mà suy nghĩ đối sách. Ta cũng đi trước đây, đại thẩm kia sau khi nói xong những lời này thì liền vội vã rời đi, giống như là sợ liên lụy đến mình vậy. Khinh Nhiên gắt gao siết chặt hai nắm tay, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy. Đội trưởng Trung Linh Nhi nhìn về phía Khinh Nhiên, giọng điệu thập phần kiên định, tiểu thư rất nhanh sẽ trở về, trước khi tiểu thư trở về, chúng ta nhất định phải bảo vệ y tháp cho thật tốt. Rầm. Ai ngờ lời này của Trung Linh Nhi vừa dứt, đại môn của y tháp lại bị người ta đạp văng ra, chợt, một giọng nói vô cùng phẫn nộ đột ngột truyền vào từ bên ngoài, vang vọng khắp toàn bộ y tháp. Vừa rồi là kẻ nào to gan ức hiếp người của ta, mau đứng ra đây chịu chết cho ta. Lời vừa dứt, liền thấy một nam nhân trung niên kéo theo một đám người từ bên ngoài xông vào. Đi theo cạnh hắn ra còn có tên đầu lính thổ phỉ vừa chạy đi khi nãy. Tam gia chính là bọn chúng, đám người này đi vào Tây Thành của chúng ta, chẳng những không nộp ngân lượng, mà còn ra tay đánh người thuộc hạ, chỉ bảo bọn chúng nộp lên 100 vạn lượng mà thôi. Hơn nữa, thuộc hạ còn nói rõ cho bọn chúng biết, tiền này là dùng để hiếu kính tam gia ngài, nếu như chúng chịu giao ngân lượng, thì sau này sẽ được tam gia che chở. Ai ngờ đám người bọn chúng không biết điều chút nào, lại còn không để tam gia ngài vào mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1046 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam nhân trung niên được gọi là tam gia kia bước tới trước hai bước, đại đao trong tay cắm một cái phịch xuống đất. Đôi con ngươi tàn nhẫn quét qua từng người ở đây, quát lớn, ở cái chỗ này, ai dám không đem Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn của chúng ta để vào mắt hả? Khinh Nhiên cực kỳ tức giận, vừa định tiến lên thì lại bị bàn tay của Diệp Linh ngăn lại. Diệp Linh quay sang nhìn Khinh Nhiên mà lắc lắc đầu, sau đó lại chuyển mắt về phía người nam nhân tam gia kia, dù chỉ một đồng, chúng ta cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Tam gia cười lớn ha ha mấy tiếng, để một chút nữa ta xem các ngươi có còn đủ dũng khí mà nói ra những lời này nữa hay không, người đâu, đánh cho ta, đánh cho đến khi những kẻ này cam tâm thần phục mới thôi. Ánh mắt của Diệp Linh lạnh lùng, vô cảm mà liếc nhìn tên tam gia đang đứng đó cười ha hả, thần sắc của Diệp Linh lúc này có phần nặng nề hơn một chút. Những người vừa đến này không giống như nhóm thổ phỉ vừa nãy, đặc biệt là tên tam gia này, hắn ta còn là một tôn linh giả. Ta phi chỉ là một lỗ cướp mà cũng dám càn rỡ như vậy lên, chúng ta liều mạng với chúng. Mọi người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn đã sớm phẫn nộ đến không còn cách nào kiềm chế được nữa rồi, không đợi Diệp Linh ra lệnh, thì mọi người cũng đã rút vũ khí ra mà liều mạng xông lên. Người trong quân đoàn thà là chết đứng, chứ cũng không cam nguyện cúi đầu trước đám đạo tặc này. Chiến hỏa, vừa chạm vào là bùng nổ. Thực lực của đám người Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn đều cường đại, mọi người trong quân đoàn lại tu luyện chưa được mấy năm, làm sao có thể là đối thủ của đám cướp này. Rất nhanh thì mọi người trong quân đoàn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù là như vậy, cũng không có một người nào chịu lùi lại một bước nào cả. Bọn họ càng đánh lại càng mạnh mẽ, mặc kệ vết thương trên người sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thì hai chân của họ vẫn như mọc rễ trên đất, cứng rắn chống đỡ. Chỉ bởi vì ở sau lưng của bọn họ, có thứ mà tất cả bọn họ thề sống chết để bảo vệ. Tam gia hơi hơi nheo lại hai mắt, trên người của những kẻ trong y tháp kia, hắn dường như cảm ứng được một thứ gọi là quân hồn. Những kẻ này người nào người nấy cũng giống như là binh sĩ từng trải qua huấn luyện, thà rằng tử chiến xa trường, cũng tuyệt đối không bỏ rơi đồng đội mà chạy trốn một mình, có lẽ, đối với bọn họ mà nói chết chính là một vinh quang. Bọn họ không sợ đau, không sợ mệt, tinh thần vững chắc như sắt thép, không có thứ gì có thể công phá được. Mà đây chính là cương thiết liệt diễm quân đoàn. Đợi đã. Tam gia nâng tay lên cất giọng nói thông thả. Tức thì, người của đạo tặc đoàn đều dừng tất cả mọi hành động đồng loạt rút trở lại phía sau tam gia. Ta cho các ngươi thời hạn 3 ngày. Tam gia hơi nâng tầm mắt nổi, trong 3 ngày, các ngươi phải tự mình đưa ra lựa chọn, hoặc là nộp lên cho ta 100 vạn lượng, hoặc là phải thần phục ta. Nếu có thể thu phục được đám người này, thì thế lực trong tay hắn sẽ được mở rộng thêm gấp mấy lần. Phi. Trong quân đoàn, một người nam tử trên mặt toàn là máu hướng xuống mặt đất mà phun một ngụm nước miếng, sau đó thì mở miệng trào phúng, muốn chúng ta thần phục. Ngươi đừng có nằm mơ, ta nói cho ngươi biết, một đồng chúng ta cũng không đưa cho ngươi, đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi. Hai mắt tam gia lóe lên vẻ lạnh lùng, tiếp tục nói, các ngươi không cần phải gấp gáp đưa ra quyết định, ta cho các ngươi thêm 3 ngày thời gian để mà suy nghĩ, so với việc ở lại chỗ này còn không bằng lựa chọn cho mình một thế lực cường đại hơn mà đầu quân vào một y tháp nho nhỏ, thì có được tiền đồ gì chứ, thực lực của chủ tử các ngươi có cường hãn bằng lão đại của chúng ta không? Mở ngoặt tròn y tháp không có tiền đồ, ăn cướp thì có chắc đóng ngoặt tròn. Cũng khó trách sao tên tam gia kia lại tự tin như thế, nói đến cùng thì lão đại của Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn đã đạt tới cảnh giới tôn linh giả cao giai. Ngoài ra, tên tam gia kia còn nghe nói tháp chủ của y tháp này chỉ là một nữ tử tuổi còn rất trẻ mà thôi. Cho nên trong lòng hắn ta sớm đã nhận định thực lực của tháp chủ y tháp không mạnh bằng lão đại nhà hắn. Chúng ta đi. Sau khi ném lại những lời kia, tam gia liền xoay người rời khỏi y tháp, trên mặt hắn ta tràn đầy tự tin, dường như khẳng định rằng những người này chắc chắn sẽ đầu quân cho hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1047 Vân Lạc Phong trở về mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp. Ai mà không muốn được gia nhập vào một thế lực cường đại? Một y tháp nho nhỏ, sao có thể so sánh được với đạo tặc đoàn của bọn họ kia chứ? Yên Nhi, nàng giúp các huynh để xử lý vết thương trên người đi, thân mình Diệp Linh có chút mệt mỏi, hắn dựa người vào vách tường, hơi khép hờ hai mắt, ta đi đến thành lân cận tìm Thanh Mộc đại sư. Diệp Linh, vết thương của chàng. Chút thương thế này không đáng ngại, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, ta cần phải trong thời gian này tìm được Thanh Mộc đại sư trở về. Diệp Linh mở hai mắt ra, trong mắt là một mảnh kiên định. Chủ tử không có ở đây, cho nên, dù bọn họ có chết cũng phải bảo vệ y tháp. Được. Khinh Yên gật đầu, chuyện nơi này cứ giao cho ta, chàng. Nhớ phải cẩn thận. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Khinh Yên vẫn ngập tràn lo lắng không thôi. Diệp Linh khẽ nhấp môi mỏng, bàn tay gắt gao đè chặt vết thương trên bả vai, hơi thở hơi có chút khó khăn mà đi về phía cửa. Tuy nhiên, chân của Diệp Linh còn chưa bước tới ngạch cửa, thì ánh sáng trước mắt đã bị một đạo thân ảnh che khuất, tiếp theo là một âm thanh quen thuộc vang lên. Ta mới chỉ không ở đây nửa tháng mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Giọng nói lười biếng của thiếu nữ làm cho Diệp Linh ngẩn người ra, hắn có chút cứng nhắc mà ngẩng đầu lên, hai mắt có chút ngơ ngác mà nhìn người thiếu nữ đang đứng ở ngạch cửa. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một thân bạch y trắng hơn tuyết, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Một đôi mắt đen láy đầy kiệt ngạo đã không còn vẻ bình tĩnh như trước kia, trong đôi con ngươi đen nhánh lúc này đang ầm ầm cơn giận dữ trực chờ bùng nổ. Chủ tử! Giọng nói của Diệp Linh có chút nghẹn ngào, người rốt cuộc cũng trở về rồi, xin lỗi chủ tử, bởi vì thực lực của chúng ta không đủ mạnh thế cho nên mới để y tháp biến thành như thế này. Vân Lạc Phong không nói gì, đem tầm mắt quét hết khắp đại sảnh y tháp một lượt. ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, Khinh Nhiên cảm nhận được lửa giận của Vân Lạc Phong, vì vậy mà thân mình khẽ run lên là người của Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn tới đây cướp bóc, chúng ta không đồng ý giao bạc ra, cho nên hắn mới đánh người của Y Tháp chúng ta. Nghe xong, sắc mặt Vân Lạc Phong lại đột ngột biến thành bình tĩnh. Nếu không phải đôi con ngươi của cô đang cuồn cuộn sóng gió mãnh liệt, có lẽ sẽ không có một người nào biết được rằng trong lòng của cô đang sôi trào lửa giận. Khinh Nhiên, đem linh thảo phân phát cho những người bị thương, để bọn họ ăn vào đi. Trong mắt Vân Lạc Phong bỗng xẹt qua một tia sáng ngạo nghễ, chờ sau khi vết thương của các ngươi hồi phục, thì đi theo ta một chuyến. Tiểu thư, người đưa chúng ta đi đâu? Khinh Nhiên chớp chớp mắt cảm thấy khó hiểu mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong dừng lại một chút, sự sắc bén trong mắt lại càng sâu hơn. Lấy vũ khí, đi san bằng Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn. Lời Vân Lạc Phong nói làm tất cả mọi người bất giác đều ngẩn ra, tuy nhiên, ngay sau đó thì người nào người nấy đều thẳng lưng mà đứng. Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn các ngươi không phải tự xưng cường hãn lắm sao? Chúng ta cũng có người chống lưng, ai sợ ai? Tây Thành. Bởi vì người của Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn kéo quân đến gây sự, cho nên nhà nhà đều đóng cửa cài then thật chặt. Vất vả lắm mới chờ được người của Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn rời đi, lúc này, dân chúng mới kéo từng tốp năm tốp ba ra khỏi cửa. Cũng đúng vào lúc này, một vị đại thẩm bỗng bị một người khác chặn đường, bà ấy nhìn vị cô nương đang đứng chắn trước mặt mình, liền nhận ra ngay người này chính là tháp chủ của Y Tháp. Xin hỏi đại thẩm có biết Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn ở chỗ nào hay không? Thiếu nữ chỉ có một mình đứng ngăn trước mặt vị đại thẩm kia, cất giọng nói lười nhắc mà hỏi. Đại thẩm hơi ngẩn người, sau đó liền tốt bụng mà khuyên bảo cô nương, cô vẫn là đừng nên đi trêu chọc vào đám cướp kia thì hơn, bọn chúng chẳng những có thực lực rất mạnh, mà tên nào tên nấy đều giết người không chớp mắt. Người chỉ cần nói cho ta biết bọn họ ở đâu là được rồi. Vân Lạc Phong khẽ cau mày, hỏi lại một lần nữa. Đại thẩm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bọn chúng ở trên một ngọn núi bên ngoài Vô Tận Thành, cách nơi này cũng không xa lắm, đi khoảng nửa canh giờ thì sẽ tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1048 cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Điếu tạc thiên hoặc là điểu tạc thiên là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc. Trong chuyện của chúng ta thì ám chỉ sự cuồng vọng và khí phách của Phong tỷ làm người ta kinh ngạc. Đa tạ. Sau khi Vân Lạc Phong nói cảm ơn vị đại thẩm kia thì liền xoay người đi về phía cổng thành. Đại thẩm lắc lắc đầu, trong lòng thầm có chút tiếc hận, bà vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy giọng nói của vị cô nương vừa rồi từ phía trước vọng lại, nghe có chút hư vô mờ mịt. Người dùng đương quy kim ngân hạt, bách hợp hoa, bát giác trùng phơi khô rồi sắc thuốc để uống, dùng liên tục trong nửa tháng thì sẽ chữa khỏi được các đốm đen trên eo của người. Đại thẩm hơi sửng sốt một chút, bà lập tức quay phát đầu lại, ngạc nhiên mà nhìn theo phương hướng của vị cô nương vừa rời đi kia. Tiểu cô nương này làm sao lại biết trên eo của mình có đốm đen? Nhớ lại một lượt tên các vị thuốc mà Vân Lạc Phong vừa nói, đại thẩm liền lập tức xoay người chạy đến hiệu thuốc. Hiện tại, bà cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa. Mấy đốm đen này đã theo bà nhiều năm, hơn nữa, mỗi tháng đều có cảm giác giống như là kiến bò. Bà cũng từng để một vài y sư ở dân gian khám qua, nhưng lại không tìm được cách chữa. Còn về mấy danh y có tiếng thì bà mời không nổi. Bên ngoài Vô Tận Thành, trên một ngọn núi cao ngất chạm cả vào mây, nơi đây cực kỳ yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên mà thôi. Nơi này hẳn chính là ngọn núi theo như lời của vị đại thẩm kia. Ánh mắt của Diệp Linh lạnh đi. Chủ tử, nếu ta đoán không sai, chúng ta chỉ cần tiếp tục đi lên trên chắc chắn sẽ tìm được Nhịch Thiên Đạo tạc đoàn. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh của cô chợt xẹt qua một tia sáng lạnh băng. Nhìn thấy người của Nhịch Thiên Đạo tạc đoàn thì lập tức giết cho ta, không cần phải nương tay. Dạ, chủ tử tiểu thư. Hai mắt của mọi người sáng lên cung kính đáp. Mà lúc này trong doanh trại của Nhịch Thiên Đạo tạc đoàn, ba vị đoàn trưởng đang tụ lại cùng một chỗ, tay ôm mỹ nhân, miệng uống mỹ tửu. Đại ca, nhị ca, hai người cuối cùng cũng đã về rồi. Gần đây, trong Tây Thành có một đám người vừa mới tới, còn ở Tây Thành xây lên một tòa tháp gọi là y tháp gì gì đó. Tam đoàn trưởng, cũng tức là Tam gia, hắn ta há mồm to rót đầy rượu vào miệng, lớn tiếng cười ha hả mà nói, đúng thật là buồn cười, hết chỗ nói, cho rằng thành lập một cái y tháp thì có thể mua chuộc được hết các y sư trong thiên hạ này chắc. Đại đoàn trưởng những mày, còn có chuyện này nữa sao? Đúng vậy, tam đoàn trưởng ha ha cười lớn, tuy nhiên đám thị vệ trong y tháp kia thoạt nhìn thì hình như đều có tố chất của những quân nhân được huấn luyện kỹ càng, cho nên để muốn thu nhận lấy bọn chúng. Nghe được lời này, ấm đường của đại đoàn trưởng liền nhíu chặt, tam đệ, để có biết lai lịch của những người đó hay không? Nhìn thấy bộ dáng cẩn trọng này của đại đoàn trưởng, tam đoàn trưởng làm sao lại không biết đại ca mình đang suy nghĩ cái gì được. Ngay lập tức, hắn liền vỗ vai đại đoàn trưởng mà trấn an. Đại ca, huynh yên tâm đi, Vô Tận Thành này hiện giờ đã là lãnh thổ của Thiên Vân Quốc. Mà trong Thiên Vân Quốc chỉ có duy nhất một vị tướng quân kia hình như có tên là Giản Thành Văn thì phải. Theo như để được biết, thì người ở Tây Thành đều gọi vị tháp chủ kia là Vân Cô Nương, người của tướng quân phủ, sao lại có thể họ Vân? Vân Cô Nương. Mày của đại đoàn trưởng lại càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có một tia gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra, vì vậy, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nhiều làm gì nữa, nâng chén rượu lên một hơi uống cạn. Tam đệ, hiện giờ Vô Tận Thành không được yên ổn cho lắm, khoảng thời gian này đệ vẫn nên ít lui tới đó thì hơn, để tránh không may tự chuốc họa vào mình. Tam đoàn trưởng lại không cho lời này của đại đoàn trưởng là đúng, bật cười mà nói, đại ca, huynh yên tâm đi, để vẫn biết người nào có thể chọc, người nào không, mà hơn nữa, để dám chắc chắn đám thị vệ thị nữ trong y tháp kia không sớm thì muộn gì rồi cũng đến nương nhờ chúng ta mà thôi. Đi theo y tháp kia thì có được tiền đồ gì chứ, còn không bằng đi theo đạo tặc đoàn chúng ta đánh chiếm thiên hạ. Trong lúc tam đoàn trưởng đang nói, bỗng có một tên lính lác hốt hoảng chạy vào, bước chân hắn ta lảo đảo không vững, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất. Ba vị đoàn trưởng, đại sự không xong rồi, có một đám người không biết từ đâu tới, không nói đạo lý gì thì đã xông lên chém giết, huynh đệ của chúng ta đã thương vong vô số rồi. Cái gì? Đại đoàn trưởng liền vỗ bàn đứng dậy, tức giận mà quát, là kẻ nào mà có lá gan lớn đến như vậy lại dám xâm nhập vào Nhịch Thiên Đạo tạc đoàn của chúng ta? Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1049 cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi vừa dứt lời, thân ảnh của đại đoàn trưởng liền hóa thành một vệt sáng màu xanh biếc, nháy mắt đã rời khỏi đại sảnh. Nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng thấy vậy cũng chẳng dám lưu lại, nhanh chân đi theo ra bên ngoài. Trong sân, vô số người đang ngã lăn ra đất, miệng kêu rên không ngừng. Mà đội ngũ đang ở đối diện với bọn họ thì người nào người nấy cứ như là sát thần. Lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt đám người kia dường như chỉ tồn tại một chữ duy nhất, chính là giết. Đứng trước đội ngũ kia, là một người thiếu nữ mặc bạch y, thanh kiếm trong tay cô ta đã nhuộm đỏ máu tươi, các tia máu tụ lại với nhau thành từng giọt huyết châu, xuôi theo lưới kiếm mà nhiễu xuống đất. Lúc này thái độ của thiếu nữ kia trông rất bình tĩnh, tuy nhiên, dù vẻ ngoài của cô ta có bình tĩnh đến mấy, cũng không làm sao che giấu được một thân sát khí đang không ngừng tản mát ra bên ngoài. Là người phương nào mà dám to gan lớn mật như thế, cả gan dám xông vào Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn của ta mà quấy rối. Nương theo tiếng gầm giận dữ, một người nam nhân toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh đen cũng theo đó mà xuất hiện. Hắn ta đứng lơ lửng giữa không trung, bắn ánh mắt sắc bén như dao của mình về phía Bạch Y thiếu nữ đang đứng phía dưới mặt đất. Ngay khi hắn nhìn thấy toàn bộ sân viện đều chất đầy thi thể, thì cơn giận nơi đáy mắt càng mãnh liệt. Các ngươi là người nào, tại sao lại tới giết người của Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn ta? Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn khóe môi thiếu nữ khẽ cong, ý cười nghiêm nghị mà tà khí hòa cùng với một thân sát khí nồng đậm đang toát ra bên ngoài, chỉ bằng vào đám người này của các ngươi mà cũng dám tự xưng là Nghịch Thiên. Hai mắt đại đoàn trưởng trầm xuống, lạnh giọng nói, ta có Nghịch Thiên hay không thì ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở chỗ này. Vụt. Dứt lời, thân mình đại đoàn trưởng liền như hóa thành một đạo trường kiếm, nhắm thẳng hướng của Vân Lạc Phong mà lao xuống. Quanh thân hắn ta cũng nổi lên gió lốc cuồn cuộn, làm cho bụi đất bay mù mịt khắp không trung, khí thế trên người hắn ta sắc bén giống như là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn, tựa như chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để đâm xuyên qua thân thể của Bạch Y thiếu nữ bên dưới. Nhìn thấy đại đoàn trưởng xuất hiện, người của Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn lập tức mở miệng hoan hô không ngừng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong tràn đầy thù hận và phẫn nộ. Không người nào được phép xông vào Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn. Cũng không có bất luận kẻ nào sao khi khiêu khích Nghịch Thiên Đạo tạc đoàn mà còn có thể tiếp tục sống sót. Chỉ cần đại đoàn trưởng xuất mã thì dù nữ tử này có cường đại thế nào đi chăng nữa cũng phải lập tức tán thân tại đây. Nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng cũng đã đuổi kịp đến đây, sau khi bọn họ nhìn thấy đại đoàn trưởng động thủ, thì tâm cuối cùng cũng được thả lỏng. Chịu chết đi! Đại đoàn trưởng gầm lên một tiếng, thân mình hắn cũng đã tới ngay trước mặt Vân Lạc Phong. Khoảng cách của hai người giờ đây đã gần sát đến kín kẽ. Chỉ cần một khoảng thời gian bằng với một cái hít thở, thì thân mình của hắn đã có thể đâm xuyên qua người Vân Lạc Phong. Tiếng hoan hô của những người trong đạo tạc đoàn càng lớn hơn. Trên mặt hai gã đoàn trưởng còn lại cũng hiện lên vẻ đắc ý. Thế nhưng, ngay trong cái tích tắc này, một bàn tay trái đột ngột giơ lên chắn ngay trước mặt của đại đoàn trưởng. Cho nên toàn bộ lực tấn công của hắn ta cũng vì thế mà bị triệt tiêu toàn bộ. Thân mình của đại đoàn trưởng cứ thế mà dừng lại giữa không trung, trên mặt hắn ta tràn đầy sự ngạc nhiên, trong ánh mắt hắn còn có một tia không dám tin tưởng thật sâu. Toàn bộ tiếng hoan hô đều ngừng lại. Biểu cảm trên mặt của hai gã đoàn trưởng còn lại cũng cứng đờ, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía này giống như là đang nhìn thấy ruột vậy, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người Bạch Y thiếu nữ đang dễ dàng ngăn chặn đòn công kích của đại đoàn trưởng bọn họ. Ngươi! Đại đoàn trưởng ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt bình thản như nước chảy mây trôi của người thiếu nữ trước mặt, hai mắt trừng to thật lớn, hắn khiếp sợ đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Ngươi chẳng những không thể nghịch thiên, mà ngươi còn không có thực lực khiến cho ta phải chết ở nơi này. Vân Lạc Phong khẽ nhướng một bên mày, thần sắc vừa tà khí vừa ngạo nghễ. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Ầm! Cánh tay Vân Lạc Phong vừa lật, tức khắc liền làm cho thân mình đại đoàn trưởng xoay tròn vài vòng giữa không trung, sau đó Vân Lạc Phong đẩy tay một cái quăng hắn ta ngã xuống đất thật mạnh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1050 cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Yên lặng. Toàn bộ sân viện lúc này là một mảnh tĩnh lặng như chết. Đại đoàn trưởng một tay che ngực, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi cuồn cuộn. Sắc mặt lãnh lệ của lúc đầu bây giờ trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt hắn ta tràn đầy cảm giác không dám tin. Vân Lạc Phong tiến gần thêm hai bước về phía hắn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem tất cả những kẻ hôm nay đã đến gây sự với tháp đều giao hết ra đây cho ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi được chết có tôn nghiêm một chút. Y tháp. Đại đoàn trưởng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nữ nhân trẻ tuổi này chính là tháp chủ của y tháp. Lão Tam. Tức thì, đại đoàn trưởng liền gầm lên một tiếng, phẫn nộ quay đầu sang nhìn về phía tam đoàn trưởng đang run run rẩy rẩy, hỏi bằng giọng lạnh lùng đầy lệ khí, không phải ngươi nói thực lực của y tháp không có gì đáng ngại hay sao lại không có kẻ nào chống lưng cả, bây giờ ngươi có thể giải thích cho ta biết rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào không hả? Cả người tam đoàn trưởng run lập cập đệ. Đệ cũng không biết nếu như y tháp thật sự có tài có thế, vậy không thể nào bọn họ lại đi đến một nơi như Tây Thành được. Nghe được lời này của tam đoàn trưởng, đại đoàn trưởng tức đến nỗi muốn lập tức đánh cho hắn ta một trận. Chợt đại đoàn trưởng quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt xẹp qua một tia sáng tàn nhẫn. Cô nương, ta biết thực lực của cô rất mạnh, tuy nhiên ta cũng có thể nhìn ra được thực lực của cô cũng mới chỉ là tôn linh giả cao giai thôi. Vẫn chưa đột phá đến thánh linh giả, chẳng qua là phương pháp của cô tu luyện khá đặc thù, cho nên ta mới không phải là đối thủ của cô mà thôi. Đại đoàn trưởng dừng lại cười lạnh một tiếng, rồi mới nói tiếp, thế nhưng, tam đại gia tộc trong vô tận thành này đều có cường giả ở cảnh giới thánh linh giả, chỉ dựa vào sức một mình cô cho rằng mình có thể ứng phó với tam đại gia tộc hay không? Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, ý bảo đại đoàn trưởng cứ tiếp tục nói. Trước kia, vô tận thành này không phải là lãnh thổ của Thiên Vân Quốc, cho nên tam đại gia tộc có cường giả thánh linh giả cũng chẳng có gì lạ. Nhìn thấy thần thái mỉm cười tươi tắn của Vân Lạc Phong, ngữ khí của đại đoàn trưởng cũng dần hòa hoãn lại, tiếp tục nói, nếu cô muốn được yên ổn mà sinh tồn ở trong vô tận thành này, vậy thì cần phải che giấu đi bản lĩnh thật sự của mình, nếu không, một khi để người của tam đại gia tộc biết được thực lực của cô, bọn họ nhất định sẽ vì bảo vệ an bình của bản thân mà giết chết cô. Ngụ ý, nếu như Vân Lạc Phong diệt nghịch thiên đạo tạc đoàn, thì chiến tích vĩ đại như vậy chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, lúc đó, khi tam đại gia tộc biết được thiên phú và thực lực của Vân Lạc Phong, bọn họ khẳng định sẽ không để Vân Lạc Phong sống trên đời này. Vân Lạc Phong mỉm cười. Nụ cười của Vân Lạc Phong rất đẹp, phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để miêu tả. Ý của ngươi là bảo ta buông tha cho ngươi. Đại đoàn trưởng gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần cô buông tha cho ta, chúng ta nhất định sẽ giữ kín mọi chuyện như bưng. Sẽ không để cho người nào biết được thiên phú của cô. Một người còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến tôn linh giả, nếu như truyền ra ngoài, người của tam đại gia tộc làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được nữa. Bọn họ khẳng định sẽ nhân lúc nữ tử này còn chưa trưởng thành mà ra tay hạ sát. Bản tính này của ngươi đúng là tính toán không tồi, đáng tiếc. Vân Lạc Phong, ta lại không có dự định sẽ che giấu đi mũi nhọn của mình. Gió nhẹ phất qua, thiếu nữ đứng yên trong gió, bộc lộ khí phách toàn thân, tan hiện một thân phong hoa tuyệt đại. Đại đoàn trưởng có chút nóng nảy, vừa định nói thêm gì đó, thì lại thấy Vân Lạc Phong thản nhiên xoay người, nhẹ nhàng buông bỏ lại một câu vang vọng khắp toàn bộ sân viện. Hỏa hỏa, đem hang ổ của nghịch thiên đạo tạc đoàn này đột sạch hết cho ta, một kẻ cũng không lưu. Giọng nói của Vân Lạc Phong lạnh nhạt vô tình. Cô chỉ cần nhớ đến những vết thương trên người của mọi người trong quân đoàn, thì sát khí toàn thân lại càng phát ra mãnh liệt. Cho dù trong số những người này cũng có kẻ vô tội, nhưng cô tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng. Huống chi, nghịch thiên đạo tạc đoàn này phạm nhiều tội ác, cô cũng không tin trong đám người này thật sự có kẻ nào là vô tội. Dựa theo hành vi của những kẻ này, nếu không phải lần này may mắn mình trở về kịp lúc, thì có lẽ đợi đến ngày mà cô trở về y tháp, nghênh đón cô chính là thi thể của mọi người trong quân đoàn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1051 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. lửa bốc cháy khắp nơi, bắt đầu từ sân viện lan tràn ra khắp bên trong ngọn núi. Từng tiếng kêu la rên rỉ vang lên không ngừng trong ngọn lửa, nghe thật tê tâm liệt phế, vô cùng thảm thiết. Chúng ta đi. Vân Lạc Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái với những kẻ đang bị lửa thiêu đốt kia. Cô phất phất ốm tay áo, cất bước theo con đường xuống núi mà đi. Chỉ trong một ngày, tin tức Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn bị tiêu diệt đã lan truyền ra khắp toàn bộ Vô Tận Thành. Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn bị tiêu diệt, có người vui thì tự nhiên cũng có người buồn. Những bá tánh bình thường hiển nhiên là hân hoan không thôi. Trong mấy năm qua, bọn họ đã chịu không ít khổ rồi. Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn này, không có chuyện ác gì mà không làm, cướp của giết người đều đã làm đủ cả, gặp được nữ tử xinh đẹp thì liền dùng vũ lực cưỡng đoạt, những ai dám chống lại, thì đều chết dưới đao của bọn chúng. Bao nhiêu lâu nay, các bá tánh cứ sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ. Bây giờ cuối cùng cũng đã được yên ổn, bảo họ làm sao mà không hân hoan cho được. Ngược lại, so với những bá tánh bình dân kia, một số thế lực có thực lực tương đương với Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn thì lại trưng ra một bộ mặt âu sầu ảo não. Bọn họ không biết là người nào đã động thủ tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn, cũng không biết mục đích của người đó là gì, cho nên bọn họ mới cảm thấy lo lắng không yên. Vạn nhất sau khi người đó tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn xong rồi, lại tìm đến bọn họ gây sự thì biết phải làm sao. Chẳng qua rất nhanh thì trong Tây Thành lại lan truyền ra một tin tức khác. Nghe nói, ngày đó người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn xông vào Y Tháp, hơn nữa còn đả thương thị vệ của Y Tháp, vì vậy mà dưới cơn giận dữ tháp chủ của Y Tháp mới tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn. Cũng vì vậy, một Y Tháp vô danh lúc đầu còn im hơi lặng tiếng, sau đó chỉ trong một đêm mà đã khiến cho nhà nhà đều biết đến. Tuy nhiên, lúc này tất cả mọi người lại đang thắc mắc, rốt cuộc thì Y Tháp kia có lai lịch gì mà lại có thực lực cường đại đến như vậy. Ngay trong thời điểm mọi người đang thắc mắc khó hiểu, thì Y Tháp lại công bố một tin tức ra bên ngoài. Vào lúc chính ngọ ngày mai, Y Tháp chính thức thành lập. Xin mời hào kiệt trong thiên hạ đến tham quan. Mở ngoặc tròn chính ngọ giữa giờ ngọ, 12 giờ trưa đóng ngoặc tròn. Tin tức này vừa công bố, những kẻ tò mò đối với Y Tháp liền không kiềm chế được nội tâm bát quái của mình mà đi bàn tán khắp nơi, thế cho nên trên dưới toàn bộ Vô Tận Thành cũng vì vậy mà chấn động không nhỏ. Hôm sau, lúc chính ngọ, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống đốt nóng từng ngóc ngách trong Tây Thành. Tại đại môn Y Tháp, vô số người đang tập trung ở đây châu đầu ghé tai nhau mà bàn luận sôi nổi. Đột nhiên, đại môn Y Tháp bị đẩy mở ra, ngay khoảnh khắc ánh sáng bao trùm toàn bộ bên trong Y Tháp, đập vào mắt mọi người là từng bức tường trắng tinh, đang phản chiếu ra một tầng sáng nhàn nhạt lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Hoan nghênh chư vị đến Y Tháp của ta, Thanh Mộc hơi hơi mỉm cười, ông bước ra khỏi đại môn Y Tháp một bước, nói sau đây, lão hủ sẽ đưa chư vị đi tham quan tầng thứ nhất Y Tháp của chúng ta. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng không kiềm chế được sự tò mò lóe lên trong đáy mắt, thậm chí còn có vài người không nhịn được mà hô to lên. Vậy mau cho chúng ta vào trong xem thử nhanh nhanh đi. Ta thật rất muốn biết Y Tháp này so với những thế lực khác thì có gì khác biệt. Đối với giọng điệu vô lễ của người nọ, Thanh Mục lại không có một chút gì tức giận, trên gương mặt già nua của ông khẽ nở nụ cười, xin mời chư vị cùng đi theo ta. Dứt lời, Thanh Mục liền xoay người đi vào bên trong Y Tháp. Bước vào Y Tháp, chỉ thấy bốn phía xung quanh bày đầy những kệ thuốc. Số dược liệu được trưng bày trên kệ đập ngay vào mắt của mỗi người vừa bước vào. Số dược liệu kia tuy rằng có phần quý giá, nhưng vẫn có thể tìm mua được ở các tiệm thuốc bên ngoài. Cái khiến người ta phải khiếp sợ thật sự chính là bên cạnh số dược liệu được bày trên kệ kia còn xếp đầy những quyển sách về y thuật. Mọi người đều biết, đối với y sư mà nói, y thư chính là mạng sống của họ. Trừ khi là đồ đệ của mình, bằng không, họ tuyệt đối sẽ không đem y thư của mình truyền cho người ngoài.

Tích tắc sau, chỉ nghe phụt một tiếng, Mạn Đằng đã đâm vào trong cúc hoa của nam tử kia. Á! Ngay tức khắc, toàn bộ đường lớn hẻm nhỏ đều vang vọng một tiếng hét tê tâm liệt phế. Ai vừa rồi là ai đánh lén ta? Nam tử kia quay phắt người lại, bắn ánh mắt phẫn nộ ra khắp bốn phía, tay hắn còn đang che lại cúc hoa vừa mới bị đâm của mình, đau đến nỗi ngay cả đứng thẳng lưng cũng không được. Ha ha ha! Tiểu thụ cười càng thêm vui vẻ, ơ tay múa chân liên tục, nụ cười trên gương mặt tròn trịa trắng nõn đáng yêu càng thêm sáng ngời. Cho dù là ai cũng không thể ngờ được rằng kẻ vừa mới đánh lén một nam tử cao lớn lại chỉ là một đứa trẻ vẫn còn đang quấn tả. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1054 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tiểu thụ, làm tốt lắm. Tiểu mạch cười hì hì nhìn con gấu con béo ú trong lòng mình, nhỏ giọng nói ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi chính là Vân Tiêu, chỉ có cha ngươi mới được quyền tiếp cận mẫu thân của ngươi, nam nhân khác, tên nào dám đến gần mẹ của ngươi, ngươi lập tức bảo cúc hoa của hắn cho ta. Nam tử đáng thương, chắc có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ vì một hành động trong lúc vô tình của mình mà khiến cho cúc hoa của bản thân bị trọng thương. Tiểu mạch, ngươi đến dìu hắn vào tiểu lầu nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Vân Lạc Phong liếc nhìn tiểu mạch như mang theo chút suy tư gì đó, đôi mắt kia vừa đen vừa sâu tựa như chỉ nhìn một cách liền thấy rõ hết tất cả những gì mà tiểu mạch làm. Tiểu mạch giả vờ đáng yêu thè cách lưới ra làm mặt ruột, giao tiểu thụ trong lòng mình cho Vân Lạc Phong, rồi mới bước tới trước đỡ lấy thân hình không thể đứng vững nổi của nam tử kia. Vân Lạc Phong, hai đứa nhỏ này là họ hàng của ngươi à? Nam tử nhìn tiểu mạch và tiểu thụ một cái, tò mò hỏi. Tiểu mạch ưỡn ngực ra trả lời bằng giọng điệu hiên ngang, tên nhóc này là đệ đệ ta, tên là Vân Thụ. Còn ta tên là Vân Mạch. Cả hai chúng ta đều là con trai của Vân Lạc Phong. Con trai. Tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh, nam tử khiếp sợ đến nỗi há to mồm. Rất lâu sau mà vẫn chưa thể hồi thần trở lại. Nửa ngày sau, ánh mắt ngây ngốc của hắn mới chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong, bất thình lình phun ra một câu chửi tục mẹ kiếp, mới có mấy năm không gặp, mà ngươi đã sinh con luôn rồi, nói ta nghe thử xem, là tên nam nhân nào không sợ chết mà dám cưới ngươi vậy hả? Trong lòng của nam tử, Vân Lạc Phong nghiễm nhiên chính là một ác ma rất đáng sợ. Năm đó, khi lần đầu hai người bọn họ gặp nhau ở Hoa Hạ, vẻ đẹp của Vân Lạc Phong quả thật đã khiến hắn phải kinh ngạc mà chấn động, cho nên, hắn liền phát huy bản chất của mình tiến tới chọc vẹo hai câu. Sau đó, hắn bị đánh đến nỗi suốt nửa tháng mà vẫn chưa bước xuống giường được. Bắt đầu từ lúc đó, tên tuổi của Vân Lạc Phong liền trở nên nổi tiếng khắp trường, đồng thời không còn kẻ nào dám cả gan đi trêu chọc Vân Lạc Phong nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến hai người họ quen biết nhau, cuối cùng trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Thẩm Mặc, ngươi rất thích nói nhiều hả? Vân Lạc Phong khẽ nheo nheo hai mắt, bóp bóp nắm tay kêu lên răng rắc. Tiếng khớp xương ngón tay vang lên thanh thúy, làm cho trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh thật to. Hắn cười gượng hai tiếng, bây giờ ta không phải tên Thẩm Mặc, mà là Nam Cung Vân Giật, ngươi gọi sai rồi. Tiểu Mạch kéo hắn vào trong. Vân Lạc Phong quay sang cho Tiểu Mạch một cái nhìn ẩn ý xong thì liền tự mình cất bước đi vào trong tiểu lâu. Tiểu Mạch hiểu ý, nhanh chóng kéo lấy thân mình Nam Cung Vân Giật vào trong tiểu lâu, không thèm để ý đến tiếng kêu rên đau đớn của Nam Cung Vân Giật. Kiếp trước, Vân Lạc Phong nhặt được y học thần điển ở thư viện từ rất sớm, cho nên Tiểu Mạch đi theo Vân Lạc Phong cũng được mấy năm thời gian, tất nhiên là cũng biết được quan hệ giữa Nam Cung Vân Giật và Vân Lạc Phong. Dù cho sau này Nam Cung Vân Giật đã chuyển sang si mê hệ hoa của Đại học Hoa Hạ, thế nhưng Tiểu Mạch hắn lại chưa từng quên, năm đó tên khốn kiếp này đã dùng cách gì để đến gần chủ nhân nhà mình.

Nữ tử Lục Y tức đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên cô ta còn chưa kịp đáp trả lại được câu nào thì đã bị Tiểu Mạch Sành nói tiếp. Để ta trả lời câu hỏi trước đó của dì, tại sao cha ta lại không ở chỗ này, đó là bởi vì nếu như một nam nhân tốt tuyệt thế như cha ta mà xuất hiện, lỡ như bị một người không có thể diện, không biết liêm sỉ như gì đây quấn lấy thì phải làm sao bây giờ, chuyện này tuyệt đối là không được đâu, gì lớn lên xấu xí, lại còn dài như vậy, cha ta nhất định là sẽ chướng mắt gì. Nói không chừng còn bị gì làm cho buồn nôn nữa đó. Nữ tử Lục Y bị chọc tức tới mức nước mắt chảy ròng ròng, cô ta quay đầu nhìn sang Nam Cung Vân Dật tỏ ra ủy khuất mà nói, đại thiếu gia, tên tiểu tử này ức hiếp ta. Ức hiếp ngươi? Nam Cung Vân Dật thưởng thức chén trà trong tay, cười lạnh một tiếng, sao ta lại cảm thấy là ngươi đang hùng hùng hổ hổ dọa nạt một đứa trẻ chứ, đây chính là gia giáo của ngươi hay sao? Nữ tử Lục Y sợ đến ngây người, hoàn toàn không ngờ tới, Nam Cung Vân Dật từ trước tới nay luôn luôn dung túng cho cô ta mà bây giờ lại nói ra những lời nói như thế. Nam Cung Vân Dật cười mỉa một cái, ngón tay của hắn nắm chặt lấy cằm của nữ tử Lục Y, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1056 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tiểu gia hỏa này nói rất đúng, ngươi lớn lên chẳng những vừa xấu lại vừa già, mà còn quá tự phụ, có biết tại sao lâu như vậy rồi mà bổn thiếu gia không có lâm hạnh ngươi hay không, chính là bởi vì diện mạo của ngươi khiến cho bổn thiếu gia đây ăn không vô, nếu không phải do cầm nghệ của ngươi không tệ, thì bổn thiếu gia ngay cả liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Cả người nữ tử Lục Y chấn động, một đôi mắt đẹp rưng rưng khiếp sợ mà nhìn Nam Cung Vân Dật. Cô ta không dám tin đây chính là lời nói mà Nam Cung Vân Dật nói ra. Toàn bộ Vô Tận Thành này có người nào mà không biết đại thiếu gia Nam Cung Vân Dật của gia tộc Nam Cung yêu thích mỹ sắc, cực kỳ tôn trọng nữ nhân, còn có biệt danh là thần hộ hoa mở ngoặc tròn, thần bảo vệ phái đẹp đóng ngoặc tròn. Miệng của Nam Cung Vân Dật chưa bao giờ nói ra lời nói nào làm tổn thương đến nữ nhân. Nhưng hôm nay cô ta lại nghe được những lời ác độc nhất từ miệng của người này. Còn không mau cút đi, Nam Cung Vân Dật quát lạnh một tiếng, bổn thiếu gia chỉ cần nhìn ngươi thêm một cách thôi thì cũng có cảm giác là đang sỉ nhục đôi mắt của ta. Oa, hô hô. Nữ tử Lục Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc sống lên, cô ta đưa hai tay lên bụm mặt mình lại, chạy ra cửa gian phòng, đạp mạnh cửa mà lao ra bên ngoài. Nam Cung Vân Dật lấy ra một cái khăn tay, lau lau bàn tay vừa mới nắm lấy cằm của nữ tử Lục Y kia, xong rồi lại quay sang nhìn mỹ nhân còn lại đang ngồi cạnh mình. Ngươi còn ở lại đây làm gì, còn không mau đi. Mỹ nhân kia đứng lên, khom người hành lễ một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi cô ta còn không quên nhìn Vân Lạc Phong thêm một cái, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia tò mò. Trên đời này cũng có nhiều nữ nhân tự cho mình là đúng thật. Nam Cung Vân Dật cười lạnh một tiếng, thân mình lười biếng dựa vào lưng ghế, đặc biệt là những kẻ không biết tự lượng sức mình mà so sánh với ngươi chỉ bằng vào bọn họ mà cũng xứng. Có lẽ xuất phát từ một thoáng kinh hồng của năm đó, mà Vân Lạc Phong vẫn luôn luôn chiếm một địa vị có phân lượng rất nặng trong lòng của Nam Cung Vân Dật. Hơn nữa, năm đó hắn cũng thấy rõ tài năng của mình không đuổi kịp Vân Lạc Phong, cho nên mới từ bỏ cái ý tưởng này, ai ngờ, dưới cơ duyên hảo hợp, bọn họ lại trở thành bạn tốt cả đời của nhau. Mở ngoặc tròn một thoáng kinh hồng ám chỉ, dù chỉ mà một thoáng nhìn qua, nhưng cũng đủ để lại ấn tượng cả đời. Đóng ngoặc tròn. Vì vậy mà Nam Cung Vân Dật tin tưởng nam nhân có thể khiến Vân Lạc Phong tình nguyện ở cạnh nhau cả đời kia, khẳng định là một cực phẩm trong tất cả nam nhân. Nam Cung Vân Dật thật lòng cảm thấy mình kém hơn nam nhân kia của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong bình tĩnh uống một hớp nước trà, ngươi không phải rất thích mỹ nhân sao, sao tự dưng lại đuổi bọn họ đi vậy? Mấy nữ nhân kia làm sao có thể so sánh được với ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua một câu này à? Nữ nhân như y phục, huynh đệ như thủ túc. Tuy rằng ngươi là một nữ nhân, nhưng mà ở trong lòng ta, ngươi chính là người huynh đệ duy nhất của ta. Vì ngươi, dù mỹ nữ đẹp thế nào đi nữa ta cũng có thể từ bỏ. Nam Cung Vân giật tự đấm đấm vào lòng ngực, nói ra lời thề như chém đinh chặt sắt. Vân Lạc Phong hít nửa mắt nữ nhân như y phục. Trong giọng nói của Vân Lạc Phong mang theo sự uy hiếp 10 phần, có đủ 10 phần, làm cho cả người Nam Cung Vân giật phải run lên một cái. Tại sao tự dưng hắn lại quên mất cái vị ác ma đối diện kia cũng là nữ nhân kia chứ? Cái này... Khụ, khụ. Nam Cung Vân Giật có chút ngượng nghịu xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Nữ nhân mà ta nói chính là hai người vừa bị ta đuổi đi lúc nãy. Hơn nữa, ta thích mỹ nữ không phải giả, nhưng mà ta luôn giữ mình trong sạch, cho nên mấy người bọn họ cũng không có thiệt thòi gì. Những lời này của Nam Cung Vân Giật lại đúng là sự thật. Xuất phát từ sự hiểu biết của Vân Lạc Phong đối với Nam Cung Vân Giật, cô biết bản tính của nam nhân này không giống như vẻ ngoài phong lưu ăn chơi trác táng của hắn. Hắn phong lưu chỉ là ngoài mặt mà thôi, kỳ thực, hắn lại là một người rất có trách nhiệm. Vân Giật, ngươi nói ta nghe xem, làm sao ngươi lại đi tới được nơi này? Vân Lạc Phong thả chén trà trong tay xuống, nhướng mày hỏi. Nam Cung Vân Giật vừa nghe thấy câu hỏi này liền dựng gai nhọn đầy mình, ai oán chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Còn không phải tại ngươi à? Cũng chính là tại ngươi cho nên phòng thí nghiệm mới phát nổ. Cái lúc mà ta tỉnh lại thì đã thấy mình trở thành đại thiếu gia của Nam Cung gia. Cũng may mà gương mặt này của ta không có thay đổi, mới giúp ngươi chỉ vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra ta rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1057 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Lấy quan hệ bằng hữu cùng chung hoạn nạn của hai người bọn họ ở kiếp trước thì chỉ cần liếc mắt một cách đã có thể nhận ra nhau ở trong biển người mênh mông rồi. Phải rồi. Vân Lạc Phong, ngươi có thể giải thích cho ta biết một chút được không, rốt cuộc chuyện này là sao? Vân Lạc Phong nghe câu hỏi này, liền theo bản năng mà liếc sang Tiểu Mạch, đôi mày hơi nhíu lại một chút. Trong lòng cô tất nhiên là hiểu rõ, Nam Cung Vân Giật có thể xuyên đến thế giới này chắc chắn là không thoát khỏi quan hệ cùng Tiểu Mạch. Chẳng qua chuyện về y học thần điển đối với cô mà nói là hết sức quan trọng, cho dù cô rất tin tưởng Nam Cung Vân Giật, nhưng cũng không thể đem chuyện này nói cho hắn biết được. Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong trầm ngâm hết một hồi lâu, ta cũng giống như ngươi, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự cũng không rõ. Nam Cung Vân Giật có chút chán nản, xem ra muốn rời khỏi cái nơi quái dị này không dễ dàng một chút nào rồi. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, ta thì lại cảm thấy phiếm đại lục này không có cái gì mà không tốt, nếu đã tới thì cứ an tâm mà ở lại. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là phải sống sót ở phiếm đại lục này. Trước kia, Vân Lạc Phong là người duy nhất từ Hoa Hạ xuyên đến đại lục này, hiện giờ gặp lại Nam Cung Vân Giật, cô bỗng có một cảm giác tha hương gặp cố tri. Mở ngoặc tròn đi xa xứ gặp được người quen cũ đóng ngoặc tròn. Ha ha, Nam Cung Vân Giật cười ha ha hai tiếng, đã đến thì cứ an tâm ở lại, câu này nói không sai một chút nào. Đúng thế, ta cũng không nên tiếp tục buồn lo vô cớ như vậy nữa. Chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục cố gắng chắc chắn rồi cũng sẽ có một ngày trở về được Hoa Hạ. Phải rồi. Vân Lạc Phong, trước giờ ta chưa từng gặp được ngươi, có phải ngươi vừa mới tới vô tận thành này không? Vân Lạc Phong nhấp thêm một ngụm trà u, v, quy, quy, mơ, ta đúng là lần đầu tiên đến vô tận thành này. Đã vậy, thì để ta nói sơ lược cho ngươi biết về các thế lực trong vô tận thành này. Nam Cung Vân giật lười biếng dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Nở nụ cười phong lưu phóng khoáng, vô tận thành này là thuộc sở hữu của tam đại gia tộc, trùng hợp thay, Nam Cung gia của ta chính là một trong tam đại gia tộc kia. Nếu trong Vô Tận Thành này có kẻ nào dám khi dễ ngươi, thì cứ tới tìm ta, ta sẽ dẫn người đi báo thù cho ngươi. Tốt xấu gì thì ta cũng là thiếu gia của Nam Cung gia, chút bản lĩnh này vẫn phải có. Nhưng mà... Nam Cung Vân giật ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, nếu như ngươi gặp được người của Y Tháp thì nhớ phải đi vòng đường khác. Vân Lạc Phong vừa mới nâng chén trà lên uống, thì nghe được câu này của Nam Cung Vân giật, làm cho cô suýt nữa là bị sặc rồi. Cô buông chén trà xuống, lau đi nước trà bên khóe miệng, liếc ánh mắt cổ quái về phía Nam Cung Vân giật. Tại sao ta thấy người của Y Tháp thì phải đi đường vòng? Nam Cung Vân giật nhìn Vân Lạc Phong, nói ngươi tới Vô Tận Thành này quá trễ, cho nên mới không biết những chuyện xảy ra gần đây trong Vô Tận Thành. Ta nghe nói tháp chủ của Y Tháp là một nữ ma đầu vừa độc ác lại còn tàn nhẫn nữa. May mắn là hiện tại Vân Lạc Phong không có uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun hết vào mặt Nam Cung Vân giật. Cô cùng Tiểu Mạch quay sang nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nữ ma đầu Vân Lạc Phong chuyển hướng nhìn lại Nam Cung Vân giật, hỏi. Nam Cung Vân giật gật gật đầu, nghe nói nữ ma đầu kia thực lực cường đại, có thể so sánh với Cử Long, sức mạnh vô cùng lớn, diện mạo thì cực kỳ xấu xí, tính tình cổ quái, nếu như ngươi vô tình trêu chọc phải à. Thì quan trọng nhất là phải chạy cho nhanh, bằng không, ta còn chưa kịp kéo người tới giúp ngươi thì ngươi đã chết trong tay à mất rồi. Vân Lạc Phong ngơ ngác chớp chớp mắt. Sức mạnh vô cùng lớn, diện mạo cực kỳ xấu xí, đây là lời đồn được truyền ra từ khi nào thế? Nam Cung Vân giật hiển nhiên không có nhìn thấy cảm xúc kỳ lạ trong mắt Vân Lạc Phong, vẫn nói tiếp, hơn nữa, mới ngày hôm qua thôi. Nữ ma đầu kia chỉ dùng một chân mà đã san bằng cả ngọn núi của Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn, ở một hơi thở thì đã tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng rồi. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn bên ngoài mà thôi, ta nghi ngờ là cũng có thổi phồng lên một chút. Dù vậy, à có thể tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc Đoàn thì cũng đã đủ để chứng minh thực lực của à rồi. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1058 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Lấy quan hệ bằng hữu cùng chung hoạn nạn của hai người bọn họ ở kiếp trước thì chỉ cần liếc mắt một cách đã có thể nhận ra nhau ở trong biển người mênh mông rồi. Phải rồi. Vân Lạc Phong, ngươi có thể giải thích cho ta biết một chút được không, rốt cuộc chuyện này là sao? Vân Lạc Phong nghe câu hỏi này, liền theo bản năng mà liếc sang Tiểu Mạch, đôi mày hơi nhíu lại một chút. Trong lòng cô tất nhiên là hiểu rõ, Nam Cung Vân Giật có thể xuyên đến thế giới này chắc chắn là không thoát khỏi quan hệ cùng Tiểu Mạch. Chẳng qua chuyện về y học thần điển đối với cô mà nói là hết sức quan trọng. Cho dù cô rất tin tưởng Nam Cung Vân Giật, nhưng cũng không thể đem chuyện này nói cho hắn biết được. Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong trầm ngâm hết một hồi lâu, ta cũng giống như ngươi, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự cũng không rõ. Nam Cung Vân Giật có chút chán nản, xem ra muốn rời khỏi cái nơi quái dị này không dễ dàng một chút nào rồi. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, ta thì lại cảm thấy phiếm đại lục này không có cái gì mà không tốt, nếu đã tới thì cứ an tâm mà ở lại. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là phải sống sót ở phiếm đại lục này. Trước kia, Vân Lạc Phong là người duy nhất từ Hoa Hạ xuyên đến đại lục này, hiện giờ gặp lại Nam Cung Vân Giật, cô bỗng có một cảm giác tha hương gặp cố tri. Mở ngoặc tròn đi xa xứ gặp được người quen cũ đóng ngoặc tròn. Ha ha, Nam Cung Vân giật cười ha ha hai tiếng, đã đến thì cứ an tâm ở lại, câu này nói không sai một chút nào. Đúng thế, ta cũng không nên tiếp tục buồn lo vô cớ như vậy nữa. Chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục cố gắng, chắc chắn rồi cũng sẽ có một ngày trở về được Hoa Hạ. Phải rồi. Vân Lạc Phong, trước giờ ta chưa từng gặp được ngươi, có phải ngươi vừa mới tới Vô Tận Thành này không?

lời còn được nói chưa hết câu, thì một cái chén trà vẽ ra một tia sáng trong không khí, đập thẳng vào mặt tên nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện ở cửa. Nam tử trẻ tuổi kia còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì, thì cái chén trà đã đánh trúng vào mũi hắn ta, tức khắc, máu mũi liền chảy xuống, nhuộm đỏ cả miệng và cằm của hắn. Khát nước. Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, đôi mắt tà khí xẹp qua một tia sáng lạnh, còn không mau cút đi. Nam Cung Vân giật ngây dại. Người vừa nói bản thân sẽ không tùy tiện ra tay đánh người đâu rồi. Người vừa nói bản thân không còn là người dễ xúc động đi đâu rồi. Vậy, đây là cái gì? Đối phương một câu còn chưa nói hết, ngươi có cần phải động thủ liền như vậy hay không, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho người ta. Nhưng mà, Nam Cung Vân giật vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, đánh hay lắm. Nhìn mụ nổi ngươi ấy. Đối với cái loại người này, là phải đánh đến khi chúng phục mới thôi. Ngô Hi Nam Cung Vân giật liếc nửa mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa, hơi hất cằm lên, dùng giọng điệu bừa bãi tùy tiện mà nói, muốn lão tử nhường gian phòng này lại cho ngươi nằm mơ đi, lập tức cút, đừng ép lão tử đây động thủ. Ngô Hi đưa tay sờ vào máu mũi đang chảy, hai mắt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ quát Nam Cung Vân giật, ngươi chỉ là một đứa con hoang trong gia tộc Nam Cung. Lại dám động thủ với bổn thiếu gia người đâu, bắt hai tên này lại cho ta để Nam Cung gia đến chuộc người. Quan hệ giữa Nam Cung gia và Ngô gia trước đến nay luôn rất ác liệt, hiện giờ lại tìm được một cơ hội tốt như vậy, Ngô Hi hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua. Bốp! Vân Lạc Phong lại cầm lấy một chén trà khác, dùng sức ném về phía Ngô Hi. Lần này, Ngô Hi đã có chuẩn bị tốt trước rồi, nửa người trên của hắn nghiêng đi, muốn tránh chén trà đang tập kích về phía mình. Tuy nhiên, chén trà kia dường như là có thêm đôi mắt vậy. Nó cũng chuyển hướng về phía mà Ngô Hi nghiêng người, cuối cùng đập mạnh lên ngay mũi của Ngô Hi, khiến hắn phải kêu ré lên một tiếng. Ta đếm đến ba, lập tức biến hết cho ta. Nếu không tất cả các ngươi đều không cần phải đi nữa. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Ngô Hi, khuôn mặt vô cảm mà nói. Ngô Hi hung tợn chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, không cho chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mời chúng ta uống trà? Nghe thấy lời này, Vân Lạc Phong cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa làm gì, trực tiếp lấy một thanh truy thủ từ ốm tay áo ra. Vươn thẳng tay cầm truy thủ ra trước, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Ngô Hi. Một. Giọng nói của Vân Lạc Phong nghe lười biếng mà tà khí, lại tựa như âm thanh của ác ma vọng lại từ địa ngục, làm người ta nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi mà không rõ xuất phát từ đâu. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1060 vô số y sư nổi tiếng tìm đến mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. 2. Truy thủ trong tay Vân Lạc Phong đã nhắm thẳng ngay tim của Ngô Hi, chỉ cần đếm đến tiếng thứ 3 thì cô sẽ lập tức phóng nó đi. Sắc mặt Ngô Hi đại biến, vút một tiếng. Hắn liền nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng, chỉ trong một giây thời gian thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Mở ngoặc tròn không hình không bóng đóng ngoặc tròn. Thị vệ Ngô gia thấy thiếu gia nhà mình đã rời đi rồi, cũng vội vã chạy đi, bọn họ sợ thanh truy thủ trong tay Vân Lạc Phong sẽ phóng về phía họ. Xem ra ác nhân đúng là cần có ác nhân chỉ. Nam Cung Vân giật cười cười rồi lắc lắc đầu, bất luận là ở Hoa Hạ hay là ở tại đại lục này, kẻ nào trêu chọc ngươi thì chẳng khác gì trêu chọc phải ác ma. Xác thật, ác nhân là cần có ác nhân chỉ. Nếu ngươi lương thiện hơn hắn, hắn sẽ chỉ càng ức hiếp ngươi nhiều hơn, nhưng nếu ngươi dữ hơn hắn, ngược lại sẽ khiến hắn phải kiêng kỵ ngươi. Vừa rồi tên kia có nhắc đến hai chữ con hoang, đây là chuyện thế nào? Vân Lạc Phong thu lại truy thủ, những mày nhìn về phía Nam Cung Vân giật, đừng nói cho ta biết là ngươi thảm đến như vậy, bám vào trên người của một đứa con hoang. Khó trách gia hỏa này lại có ý nghĩ muốn quay trở về Hoa Hạ. Thần sắc trên mặt Nam Cung Vân giật đầy vẻ bất đắc dĩ, chuyện là thế này. gia chủ của Nam Cung gia cũng chính là phụ thân của cái cơ thể này cùng với mẫu thân của cơ thể này đã quen biết nhau từ trước. Hơn nữa, hai người bọn họ còn lén nếm thử trái cấm, vốn dĩ, phụ thân ta muốn nghênh thú mẫu thân làm thê tử thế nhưng... Chủ mẫu đương nhiệm của Nam Cung gia lại răng bẫy phụ thân ta, chuốc rượu cho ông ta rồi phát sinh ra quan hệ còn vu oan hãm hại mẫu thân ta có gian díu với người khác. Phụ thân ta tin bà ta, liền rời khỏi mẫu thân của ta. Những năm gần đây, mẫu thân ta luôn sinh sống ở bên ngoài cho đến không lâu trước đây thì bà ấy mất, ta mới bị đưa về Nam Cung gia, từ đó cũng có cái danh là đứa con hoang. Ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, lúc cô ngẩng đầu lên, thì vô tình nhìn thấy một tia hận ý trong mắt của Nam Cung Vân Dật. Hiển nhiên, sau khi đến đại lục này, Nam Cung Vân Dật đã có tình cảm mẫu tử rất sâu đậm với mẫu thân của mình, tự nhiên là cũng cảm thấy hận kẻ đã gây ra những chuyện này. Muốn báo thù, Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Nam Cung Vân Dật. Nam Cung Vân Dật gật đầu muốn... Rất muốn nam nhân kia phạm sai lầm lớn đến như vậy, cho dù bây giờ ông ta đối với ta rất tốt, nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai mối hận trong lòng ta. Vậy mà trước khi mẫu thân của ta mất, trong miệng của bà cứ luôn gọi tên ông ta. Ta thật sự rất muốn đưa ông ta xuống suối vàng làm bạn cùng với mẫu thân, nhưng ta biết, nếu ta giết người nam nhân mà bà ấy yêu thương... Thì ở nơi chín suối bà chắc chắn sẽ không hề thấy vui vẻ. Tuy nhiên, Nam Cung Vân Dật hơi dừng lại một chút, nam nhân kia trước giờ chỉ tỏ thái độ có lỗi vì nhiều năm qua chưa từng quan tâm đến ta, chứ không hề có một chút áy náy nào đối với mẫu thân của ta cả, thậm chí còn chưa từng đến mộ của mẫu thân mà thắp cho bà một nén nhang, vì vậy, ta không có khả năng sẽ tha thứ cho ông ta. Hiển nhiên là cho tới tận bây giờ, Nam Cung gia chủ vẫn cho rằng mẫu thân của Nam Cung Vân Dật có gian díu cùng với nam nhân khác, cho nên từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng muốn nhìn thấy mẫu thân của Nam Cung Vân Dật dù chỉ là một cái liếc mắt. Nam Cung, ta sẽ giúp ngươi. Vân Lạc Phong cầm lấy tay Nam Cung Vân Dật, ta sẽ bắt tất cả những kẻ đã hãm hại mẹ con ngươi phải trả giá đắt. Nam Cung Vân Dật không phải chỉ là một người tri kỷ ở kiếp trước của Vân Lạc Phong cô mà thôi, mà hắn còn là người duy nhất trên đời này biết được quá khứ của cô. Cho nên cô sẽ không để cho bất kỳ một người nào làm tổn thương đến hắn. Bỏ đi, Nam Cung Vân Dật lắc lắc đầu, thế lực của Nam Cung gia quá cường đại, cho đến bây giờ ta vẫn không phải là đối thủ của chúng. Ta không muốn làm liên lụy đến ngươi, tuy nhiên chỉ cần cho ta thêm mấy năm thời gian, chỉ cần mấy năm nữa thôi, ta nhất định sẽ xóa sổ Nam Cung gia, giúp mẫu thân ta chút giận.